Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là một mình trở về, nhà chồng Triệu ra việc nhiều người vội, nàng liền không mang trượng phu trở về, chỉ một mình trở về cho muội muội thêm trang. Sau khi trở về, nàng đầu tiên là vào nhà cùng cha mẹ nói một lát lời nói. Thấy gia đình đại bá cùng tam thúc đều đã tới, nàng liền từ trong phòng ra tới. Lúc này, Hồ Thị đã đi tới. Nghe Hồ Thị nói như vậy, nàng lúc ấy liền có chút bực, mặt lập tức kéo xuống dưới, liền hướng nhà ở nhị phòng đi đến. Đại cô, ngài là trưởng bối, theo lý chất nữ không nên nói như vậy. Nhưng sự tình ngọn nguồn cũng chưa biết rõ ràng, không cần tùy tiện trách tội người khác. Lư Kiều Nguyệt cưỡng chế tức giận trong lòng, nói, đúng vậy, đại cô ngươi như thế nào có thể nói ta nương như vậy? Ngũ Lang cũng tức giận nói, Lư Quế Phương bị hai tỷ đệ nói đến sửng sốt, tức khắc cũng bực, Nguyệt nha đầu, Ngũ tiểu tử, nương ngươi chính là giáo dục các ngươi cùng trưởng bối nói chuyện như vậy. Nếu nói mấy cái đệ tức phụ, Lư Quế Phương nhìn không thuận mắt nhất liền phải là Mai Thị. Năm đó thời điểm Lư Minh Hải làm Mai, Lư Quế Phương đã xuất giá. Lúc ấy nghe nói trong nhà cho Lư Minh Hải định ra với Mai Thị, nàng liền có chút không muốn. Nàng là nghe nói qua Mai gia, cũng nghe qua Mai gia nữ nhi Mai Thị, Mai Mặc Lan tính tình đanh đá, làng trên xóm dưới đều biết. Mai gia huynh đệ lại bảo hộ muội muội, nhà mẹ đẻ có tiền, trong nhà là làm đồ tể, hai cái ca ca cao lớn thô kệch, đi ra ngoài đều dọa người. Hơn nữa bản thân tính tình đanh đá, Lư Quế Phương liền cảm thấy nhị đệ cưới một nữ nhân như vậy trở về, về sau khẳng định sẽ bị tức phụ đè ở trên đầu. Quả nhiên, Mai Thị gả lại đây sau, đem Lư Minh Hải quản được dễ bảo, so với Kiều Thị lười nhác, toàn gia lão nhị tựa hồ càng quá mức một ít, liền tính là phân gia cũng trăm triệu không có đạo lý cùng chính mình cha mẹ phủi áo như vậy. Đây là bất hiếu. Lư Quế Phương cũng là sau khi trở về mới biết được nhà mẹ đẻ đã phân gia. Phân gia chuyện lớn như vậy, cha mẹ thế nhưng không thông chi chính mình, nàng tất nhiên là có điều oán giận. Lư lão hán cùng Thôi Thị cũng biết tính tình nữ nhi, liền không có đối với nàng nói tỉ mỉ, chỉ nói cây lớn phân cành, bọn nhỏ đều lớn, vẫn là tách ra thì tốt hơn. Nhưng ở trong mắt Lư Quế Phương, liền thành cha mẹ chịu ủy khuất. Tam đệ hai vợ chồng vẫn luôn đều làm ầm ĩ, nhưng nàng rõ ràng lấy tính cách của bọn họ làm ầm ĩ không ra cái gì. Nếu bằng không cũng sẽ không làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, cũng không nháo ra cái kết quả tới. Lúc này nhị phòng toàn gia có chút khác người, liền thành đầu sỏ gây tội trong mắt nàng. Khẳng định là do Mai Thị nháo. Đương nhiên, đây là trong mắt Lư Quế Phương nhìn đến. Kỳ thật nhân gia người ta là ân ái phi thường. Lư Minh Hải thương tức phụ, tự nhiên mọi chuyện đều lấy nàng là chủ. Nhưng ở trong mắt Lư Quế Phương, liền thành Mai Thị quá cường thế, ức hiếp nam nhân chính mình. Vì thế, nàng không ít thời điểm về nhà mẹ đẻ, trong tối ngoài sáng tìm Mai Thị gây sự vô cớ. Mai Thị cũng không phải người chịu được ấm ức. Người đều rõ ràng tới tìm ta phiền toái, ta sao có thể nén giận. Năm đó này chị dâu em chồng hai chính là cãi nhau không ít, vẫn là sau khi Mai Thị làm nương. Hơn nữa Lư Quế Phương về nhà mẹ đẻ số lần cũng không nhiều, một năm cũng liền chỉ vài lần. Lư Minh Hải lại từ giữa khuyên giải, hai người mới xem như ngừng nghỉ. Nương ta như thế nào dạy chúng ta, đó là việc của nương ta, cùng đại cô không có quan hệ gì đi. Lư Kiều Nguyệt trước nay là cái nhu thuận tính tình, khó có lúc nói chuyện sẽ phản bác người khác mạnh mẽ như vậy. Bởi vì nàng phát hiện người tính tình quá mềm cũng không tốt, sẽ có hại, không muốn liền phải nói ra, mà không phải nén giận. Bởi vì nén giận sẽ không đổi lấy lòng biết ơn của đối phương. ngược lại họ sẽ được một tấc lại muốn tiến một tấc. Lư Quế Phương tức khắc nổi giận, duỗi tay liền cho Lư Kiều Nguyệt một cái tát. Lư Kiều Nguyệt không dự đoán được đại cô sẽ động thủ, bị đánh đến ngốc. Lư Quế Phương đi đến chính là một hồi của trách, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Đại thể chính là của trách Mai Thị như thế nào không đúng. Quá phận, ác độc, bảo Lư Kiều Nguyệt trở về chuyển đạt lời cho nương nàng. Lư Kiều Nguyệt bị của trách đến sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, tức khắc liền có chút bực. Nàng cũng không thích đại cô, từ nhỏ liền không thích, có thể là bởi vì Lư Quế Phương cùng Mai Thị quan hệ không tốt, cho nên nàng đối với mấy cái hài tử nhị phòng cũng thập phần không thích. Khi còn nhỏ Lư Kiều Nguyệt bị người nhà dưỡng đến kiều kiều, dừng ở trong mắt Lư Quế Phương, liền thành nhị phòng toàn gia đều làm ra vẻ, không ít lần lấy việc chiều chuộng Lư Kiều Nguyệt ra nói mát. Cho nên Lư Kiều Nguyệt sao có thể thích cái đại cô này. Tuy nếu hai người quan hệ cũng trước nay không quá tốt, cũng bởi vậy Lư Quế Phương theo bản năng liền đem việc nhị phòng quá phận đổ lỗi ở trên đầu Mai Thị. Thời điểm Lư Quế Phương tới, nhị phòng bên này cũng chỉ có Lư Kiều Nguyệt cùng Ngũ Lang hai tỷ đệ. Ngũ Lang mới vừa rửa mặt, Lư Kiều Nguyệt đang lau bọt nước trên cổ cho hắn. Ngũ Lang oa một tiếng liền khóc ra tới, liền muốn hướng Lư Quế Phương đánh tới. Lư Quế Phương, ngươi dám đánh nữ nhi của ta? Cách chương.